Vô địch kiếm vực, chương 1918, 1918, phù hộ ta thiên tộc vạn vạn năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân tộc tiên thánh, vu tộc đại vu, theo lão phụ trong miệng, Dương Diệp biết được, ở cái này địa phương, hẳn là còn cất giấu hai vị siêu cấp cường giả. Lão phụ sẽ phải rời khỏi. Mà lúc, Dương Diệp đột nhiên nói, vì sao? Lão phụ dừng bước lại, nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta cảm thấy, cái này không bình thường a, ngươi xem, ta thiên phú cùng thực lực cũng không kém a, ấn đạo lý mà nói. Bọn họ đều hẳn là cướp tới thu ta làm đồ đệ mới là a, cướp thu ngươi làm đồ đệ. Lão phụ cười lạnh một tiếng, con tuổi nhỏ, da mặt liền đã luyện đến loại này độ dày. Lợi hại. Dương Diệp, cái này lúc, lão phụ lại nói, người thiên phú chỉ có thể coi là bình thường, thế nhưng ngươi có thể đủ đi tới nơi đây. Ý vị này, ngươi tâm tính cùng thực lực nhất định là cực mạnh, thiên phú thiếu chút nữa. Đối với chúng ta mà nói, cũng không phải là đặc biệt trọng yếu, quan trọng là, tâm tính cùng thực lực. Nếu không, chúng ta vài cái lão gia hỏa cũng sẽ không ở nơi này thiên thê phía sau đợi. Sau đó thì sao? Dương Diệp hỏi. Lão phụ nói, ngươi cũng biết bọn họ vì sao không muốn để cho ngươi tiếp thu truyền thừa của bọn họ. Dương Diệp lắc đầu. Lão phụ nhìn thẳng Dương Diệp. Bởi vì ngươi muốn chết. Muốn chết? Dương Diệp sửng sốt. Cái này lúc, lão phụ lại nói, ngươi mệnh tinh đã ảm đạm sắp tắt. Quên mất, ngươi nên không thấy mình mệnh tinh mới được. Hảo hảo hưởng thụ thời gian còn lại đi. Thanh âm rơi xuống, lão phụ trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ. Mệnh tinh, Dương Diệp hai mắt chậm rãi đóng lại. Hỏi, tiền bối, người biết đây là cái gì ngoạn ý? Hậu Khanh trầm giọng nói, người có thể hiểu thành thọ mệnh. Mỗi người, đều có chính mình mệnh tinh. Thế nhưng, có thể chứng kiến mình cùng người khác mệnh tinh. Chỉ có thánh nhân cường giả mới có thể làm được. Ngươi... Tiểu tử ngươi thoạt nhìn không giống như là nhất cái đoạn mệnh quỷ a, trừ phi có người nào, hoặc đồ đạc, đang hấp thu ngươi mệnh tinh. Dương Diệp sắc mặt trầm xuống. Ở hạ giới lúc, hắn gặp được một cái thánh nhân. Cái kia vị thánh nhân cũng chưa nói cho hắn biết mệnh tinh chuyện tình. Hiển nhiên, cái kia thì hắn mệnh tinh là không có vấn đề. Nói cách khác, hắn là đi tới thiên tộc sau mệnh tinh mới vấn đề xuất hiện. Chẳng lẽ là thiên tộc cường giả đang làm trò quỷ? Cũng không quá có thể. Dù sao, thiên tộc nếu thật muốn giết hắn, phương pháp có rất nhiều. Thậm chí có thể quang minh chánh đại tới giết, mà không cần làm loại này mờ ám. Trầm tư hồi lâu, Dương Diệp nói, Hồng Mông Tháp không pháp cảm nhận được sao? Hậu Khanh trầm giọng nói, đây chính là đáng sợ địa phương. Liền nó đều không cảm giác được. Vậy ý nghĩa? Chỉ có lưỡng chủng tình huống. Một là cái kia lão phụ đang hù dọa ngươi. Hai là, âm thầm ra tay với ngươi người nọ. Thực lực đã cường đại đến một loại cực kỳ đáng sợ tình trạng. Tỷ như, thực lực của đối phương đạt tới thánh nhân cấp bậc. Thế nhưng, như đối phương đạt tới thánh nhân cấp bậc. Muốn giết ngươi, hoàn toàn không cần làm loại này bà. Đem, đùa giỡn, nói đến đây. Hậu Khanh dừng một chút. Nhưng sau lại nói, bất kể như thế nào, lần này thiên thê chi về sau, ngươi làm cho âm hậu tốc độ mang ngươi trở về vu tộc. Nhưng sau làm cho nàng dẫn ngươi đi gặp mặt ta vu tộc đại năng, làm cho đối phương nhìn. Dương Diệp gật đầu, hiện tại cũng chỉ có thể như vậy. Thu hồi tâm tư, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn lại, còn có 100 trượng liền đến thiên thê cuối. Đi, vẫn là không đi. Dương Diệp suy nghĩ một chút, sau đó tiếp tục đi về phía trước. Nếu đã tới, vậy đưa nó đi hết đi. Cứ như vậy, Dương Diệp tiếp tục đi về phía trước. Lúc này đây, bước chân hắn hơi có chút nhanh. Dần dần, Dương Diệp phát hiện, có cái gì không đúng. Chân trọng, chân của hắn không biết không ngờ bắt đầu trọng lên. Mà giờ khắc này, hắn cách cái kia thiên thê phần cuối. Còn có không sai biệt lắm 70 trượng. Trầm mặc nhất chớp mắt, Dương Diệp quay đầu nhìn lại. cái này nhìn một cái. Dương Diệp trực tiếp sửng sốt, bởi vì phía sau không có một bóng người, bao quát ở Thiên Thê Gia Âm Hậu đám người, toàn bộ đều đã mất. Quỷ dị, trầm mặc khoảng khắc, Dương Diệp xoay người nhìn về phía cái kia Thiên Thê phần cuối. Phần cuối, bình tĩnh không gì sánh được, chẳng có cái gì cả. Một lát sau, Dương Diệp tiếp tục đi về phía trước. Rất nhanh, hắn cách Thiên Thê phần cuối càng ngày càng gần. Không sai biệt lắm một khắc đồng Indigo về sau, Dương Diệp đứng ở Thiên Thê phần cuối. Phần cuối bên ngoài là vô tận tinh không? Ngoại trừ này bên ngoài, chẳng có cái gì cả. Dương Diệp lắc đầu, sẽ xoay người rời đi. Mà đang ở cái này lúc, một giọng nói đột nhiên ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Ai, đợi nhiều năm như vậy, chờ đến một cái đại nhân quả triền thân ra hỏa. Theo thanh âm rơi xuống, ở Dương Diệp trước mặt, bằng khoảng không xuất hiện một gã áo bào trắng lão giả. Lão giả mặc áo bào trắng, đầu tóc tuyết bạch, hai tay thả lỏng thân về sau. Tại hắn cái trán có một cái kỳ dị dấu ấn. Dương Diệp nhìn thoáng qua lão giả, sau đó nói, tiền bối là, áo bào trắng lão giả khẽ lắc đầu. Người biết, người là cái này vô số năm qua, thứ nhất có thể bình yên đi người tới chỗ này. Dương Diệp nhíu mày, rất khó đi tới nơi đây. Nếu không, người cho rằng, áo bào trắng lão giả phản vấn. Dương Diệp nói, ta đi rất nhẹ nhàng, cũng không có cảm giác có khó khăn gì đấy. Áo bào trắng lão giả nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói, ta rất kỳ quái, cái này Thiên Thê, vì sao không ngăn cản ngươi? Ngăn cản, Dương Diệp nói, nó trước đây thường thường ngăn cản người khác. Áo bào trắng lão giả khẽ lắc đầu, quái lạ, nói đến đây, hắn nhìn về phía Dương Diệp, người cũng lạ, ta chưa từng thấy qua như thế bị nhiều như vậy nhân quả vận mệnh dây dưa người. Chủ yếu nhất là, cái này ba loại nhân quả, một cái khắc chế một cái. Dương Diệp nói, tiền bối có thể giúp ta xóa những thứ này nhân quả sao? Áo bào trắng lão giả hơi ngẩn người, nhưng sau lắc đầu, làm không được. Dương Diệp lại nói, tiền bối có thể thấy được ta mệnh tinh sao? Áo bào trắng lão giả ánh mắt rời đến Dương Diệp đầu đỉnh, nhưng sau gật đầu, có thể, rất ảm đạm sao? Dương Diệp hỏi, áo bào trắng lão giả khẽ gật đầu. Sắp dập tắt, tại sao sẽ như vậy? Dương Diệp lại hỏi, áo bào trắng lão giả nói, người trêu chọc đồ không sạch sẽ. Dương Diệp, đồ chơi kia tại sao muốn tìm trên? Lên, ngươi, cái này lúc, áo bào trắng lão giả đột nhiên hỏi. Dương Diệp đang muốn nói, ở nơi này lúc, áo bào trắng lão giả nhíu mày, tay phải hắn một hồi. Thiên Thê bên ngoài, cái kia tinh không sâu chỗ, đột nhiên truyền đến một đạo tiếng nổ vang. Dương Diệp nhìn bên kia liếc mắt, nhưng sau quay đầu nhìn về phía cái kia áo bào trắng lão giả. Lúc này, áo bào trắng lão giả đang cúi đầu xem cùng với chính mình lòng bàn tay. Tại hắn lòng bàn tay, có một đạo sâu đậm vết máu. Thụ thương, Dương Diệp khuôn mặt sắc trong nháy mắt thay đổi. Cái này áo bào trắng lão giả thực lực, thấp nhất cũng là thánh nhân cấp bậc A, mà âm thầm đồ chơi kia lại có thể tổn thương hắn. Chính mình lúc nào trêu chọc như thế nhân vật khủng bố? Dương Diệp đầy đầu dấu chấm hỏi. Một lát sau, áo bào trắng lão giả nhìn về phía Dương Diệp. Người thân trên, lên, có phải hay không có vật gì ở? Dương Diệp nói. Có ý tứ. Áo bào trắng lão giả trầm giọng nói, thực lực của đối phương, muốn giết ngươi, nhất định dễ như trở bàn tay. Thế nhưng, đối phương lại tuyển trạch dùng loại này cướp đoạt ngươi mệnh tinh lực phương thức. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi thân trên, lên, có vật gì, làm cho đối phương kiêng kỵ, do đó làm cho đối phương không dám đến gần ngươi. Hồng Mông Tháp, Dương Diệp nghĩ tới Hồng Mông Tháp. Có thể làm cho loại này có thể thương tổn đến thánh nhân ngoạn ý kiêng kỵ. Vậy cũng chỉ có Hồng Mông Tháp. Dương Diệp nói. Tiền bối có thể giúp ta giải quyết nó sao? Áo bào trắng lão giả lắc đầu. Không giải quyết được. Bởi vì ta không pháp ly khai này Thiên Thê. cái kia vấn đề đến rồi. Dương Diệp tâm tức thì trầm xuống. Đồ chơi kia, trừ phi là có thánh nhân nguyện ý giúp hắn. Nếu không, e là cho dù là âm hậu cũng không pháp vứt đi đối phương a, so sánh với cái này. Ta càng tò mò hơn là, này thiên thê vì sao không ngăn trở ngươi? Áo bào trắng lão giả đột nhiên nói. Vô số năm qua, bất kể là một tộc kia thiên tài, đều sẽ bị ngăn trở ở cách ta 50 ngoài trượng vị trí. Thế nhưng, ngươi lại có thể đi tới nơi đây. Tiểu tử, có thể giải thích cho ta sao? Dương Diệp cười cười, tiền bối suy nghĩ nhiều như vậy làm cái gì? Đơn giản điểm, tiền bối nếu như muốn để lại cái gì truyền thừa cho ta. Vậy cho đi, ta giống như là sẽ không cự tuyệt. Như không muốn cho, tiền bối nói rõ, vãn bối cũng không bắt buộc. Áo bào trắng lão giả lắc đầu. Người nhưng thật ra trực tiếp. Dương Diệp cười cười, cũng không có nói gì. Cứ như vậy nhìn áo bào trắng lão giả. Áo bào trắng lão giả cũng không có đang nói chuyện. Hai người đều trầm mặc. Một lát nữa, áo bào trắng lão giả lắc đầu. Tự ngươi chi về sau. Sợ rằng ở cũng không có người có thể đến nơi đây. Dù cho có thể, sợ rằng cũng không biết muốn chờ bao nhiêu năm. Cũng được, là phúc hay là họa. Vậy do thiên ý đi. Dứt lời, áo bào trắng lão giả tay phải nhất chiêu. Trong sát na, hắn thân trên, lên, đột nhiên xuất hiện rất nhiều khí lưu màu trắng. Dần dần, những thứ này khí lưu màu trắng hướng đỉnh đầu hắn hội tụ đi. Rất nhanh, một cái trắng phao tiểu long xuất hiện ở áo bào trắng đỉnh đầu của ông lão. Chẳng qua lúc này, này trắng phao tiểu long đang ở ngủ say. Đây là, Dương Diệp hỏi, áo bào trắng lão giả nói. Thiên long, cùng chân long bộ tộc cùng nổi danh thiên long. Có ích lợi gì? Dương Diệp lại hỏi, áo bào trắng lão giả nhìn thẳng Dương Diệp. Người có thể nghe qua một câu nói. Gọi chân long thiên tử. Dương Diệp gật đầu, áo bào trắng lão giả nói. Ở nhân giới, nhân quân sở hữu chân long hộ thể. Cho nên, hắn là nhân tộc thủ lĩnh. Cũng chính là nhân tộc chân long thiên tử. Mà ở ta thiên tộc, sở hữu thiên long hộ thể người. Chính là thiên quân. Thiên quân, Dương Diệp nhìn thoáng qua trước mắt áo bào trắng lão giả. Lúc này, hắn đã đoán được cái này áo bào trắng thân phận của ông lão. Dương Diệp nói, thiên tộc, đã có thiên quân, cái kia vị thiên quân, là các hạ hậu nhân. Áo bào trắng lão giả khẽ lắc đầu, thiên tộc cùng nhân tộc giống nhau, cũng không phải là thừa kế nghiệp cha, mà là cường giả cư chi. Dù sao, nếu như thống trị người không mạnh, như vậy bộ tộc, không thể nghi ngờ là vô cùng nguy hiểm. Hơn nữa, nếu như không mạnh, cũng không biện pháp phục chúng. Không phải sao? Dương Diệp trầm giọng nói. Tiền bối là muốn để cho ta làm thiên tộc thiên quân. Áo bào trắng lão giả nói. Không phải, bởi vì ngươi không thích hợp làm thủ lĩnh. Ta là muốn ngươi làm thiên tộc thủ hộ giả. Phù hộ ta thiên tộc vạn vạn năm, cách chương.